Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1578, vang dội lỗ tai. Đạt được thiên đạo tán thành, trở thành một giới thiên đạo trưởng khống giả, võ giả liền sẽ cùng tiểu thế giới này sản sinh một tia không hiểu liên hệ. Võ giả có thể xuyên thấu qua cái này tia liên hệ. Điều động thiên đạo chi lực cho mình sử dụng, đây chính là vô chủ thế giới cái gọi là trưởng khống giả. Thật là Diệp Viễn vừa rồi, cư nhiên chặt đứt cái này một tia liên hệ. Vậy đã nói rõ, hắn bây giờ không phải là trưởng khống giả. Ở đây đều không phải người ngu, nơi nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Trên mặt bọn họ từng cái lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Đối Diệp Viễn hành động này cảm thấy khó hiểu. Hiện tại ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi cơ hội này, công bằng đánh một trận. Diệp Viễn thản nhiên nói, giống như là đang làm nhất kiện qua quýt bình bình sự tình. Thiên Nghiệt ước chừng khiếp sợ 10 tức thời gian, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, ngươi cư nhiên chặt đứt thiên đạo. Cư nhiên thật chặt đứt thiên đạo. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Thiên Nghiệt trong lòng mừng như điên, cười to không chỉ nói. Lúc này, hắn không gì sánh được khẳng định, cái này Diệp Viễn chính là cái kẻ ngu si. 10 phần kẻ ngu si. Hắn Thiên Nghiệt tà thần dùng 30 vạn năm, mới thành tựu trưởng khống giả cảnh giới. Thật là tiểu tử này, cư nhiên con mắt đều không nháy mắt, liền đem thiên đạo cho chặt đứt. Vừa mới bị Diệp Viễn dẫm thành mảnh vụn lòng tin, trong nháy mắt trở lại trên người hắn, loại kia bế nghễ thiên hạ cảm giác lại trở về. Diệp Viễn không còn là trưởng khống giả, hắn chính là tiên lâm vực tối cường. Công bằng đánh một trận đi, hắn công bằng đánh một trận a. Kẻ ngu si mới có thể cùng ngươi công bằng đánh một trận. Tiểu tử, bản tôn rất thưởng thức ngươi quyết đoán. Thiên đạo trưởng khống giả, ngươi lại còn nói đoạn liên đoạn. Thiên Nghiệt đắc ý nói. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn Thiên Nghiệt, thản nhiên nói, một cái tiểu thế giới trưởng khống giả thôi, cũng liền ngươi như vậy ếch ngồi đáy giếng, mới có thể coi nó là hồi chuyện. Thiên Nghiệt cười to nói, đúng, ngươi đi gặp nhân thức thế giới bên ngoài, một cái tiểu thế giới trưởng khống giả xác thực tính không cái gì. Thế nhưng tại tiên lâm vực, ta chính là tối cường. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, Diệp Viễn vì sao lại làm ra dạng này cử động. Diệp Viễn đến muốn làm cái gì? Hắn chặt đứt thiên đạo. Cái này tiên lâm vực còn có ai là Thiên Nghiệt tà thần đối thủ? Diệp Viễn qua lỗ mãng. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, Thiên Nghiệt tà thần sẽ cùng hắn công bằng đánh một trận a. Diệp Viễn có thể là bị Thiên Nghiệt tức ngất đầu, muốn dùng thực lực chân chính nghiền ép đối phương. Thật là, hắn chặt đứt thiên đạo, Thiên Nghiệt tà thần không sẽ chém đoạn a. Lẽ nào Diệp Viễn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Ở loại tình huống này xuống, còn có thể có hậu thủ gì? Ta căn bản là không tưởng tượng ra a. Ngoặc kép, vừa rồi Diệp Viễn đập con ruồi ngược Thiên Nghiệt, bọn hắn còn cảm thấy 10 phần hết giận. Ai biết trong nháy mắt, tình thế cư nhiên đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Diệp Viễn cử động, để cho thế cục lần nữa trở nên nghiêng về một phía. Ninh Từ Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong trời cao Diệp Viễn. Nàng biết Diệp Viễn chiến lực cực mạnh, công bằng đánh một trận, Thiên Nghiệt tuyệt đối không thể là Diệp Viễn đối thủ. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn đến làm sao tới đối kháng thiên đạo chi uy đâu? Trừ phi là thần quân cảnh cường giả đến đây, bằng không nàng thật nghĩ không ra Diệp Viễn có thủ đoạn gì có thể phá giải thiên đạo chi uy. Bỗng nhiên, Thiên Nghiệt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tiểu tử, là ngươi tự tìm chết. Vừa rồi ngươi mang cho bản tôn khuất nhục, hiện tại ta muốn gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Tà thần một trường, Thiên Nghiệt quát chói tai một tiếng, hướng về Diệp Viễn đập tới. Sau một khắc, hắn biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc, lại mẹ nó mất đi hiệu lực. Hắn thế mà còn là vô pháp điều động thiên đạo chi uy. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đều đã chặt đứt thiên đạo. Thiên Nghiệt hiện tại là tiên lâm vực duy nhất trưởng khống giả. Vì sao vẫn là không cách nào thao túng thiên đạo? Ha ha ha, ta minh bạch, Diệp Viễn là cố ý đùa giỡn hắn. Cái này gia hỏa còn tưởng rằng nhặt cái đại tiện nghi. Không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản là đang đùa hắn. Tà thần một trường, ha ha ha, thực sự là cười chết người. Ngoạc kép, Thiên Nghiệt sắc mặt phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Hắn cảm giác mình thế giới quan đã đổ nát. Hắn trong ánh mắt, lần nữa lộ ra vẻ kinh hoàng. Nói, không có khả năng, rõ ràng ta là duy nhất trưởng khống giả. Vì sao vẫn là không cách nào điều động thiên đạo chi lực? Diệp Viễn xem kẻ ngu si nhìn hắn. Thản nhiên nói, ngươi cái tên này đầu óc không dùng được a? Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu vờ ca lờ. Ta sẽ đem mình mệnh giao cho trên tay ngươi sao? Ta chặt đứt thiên đạo. Đương nhiên 10 phần xác định. Thiên đạo đối ta vô dụng. Thiên Nghiệt ánh mắt chút ngưng. Hắn triệt để phát điên. Hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn là cố ý đang đùa hắn. Tiểu tử, xem ra ngươi rất đắc ý à. Bất quá, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Thiên Nghiệt lạnh giọng nói. Diệp Viễn giả vờ kinh ngạc nói. Ồ, ta quên chuyện gì? Thiên Nghiệt cười gằn nói. Ngươi quên, bản tôn thật là cao hơn ngươi 2 cái cảnh giới nhỏ. Bản tôn đã đứng ở quy khư cảnh đỉnh phong. Diệp Viễn cười nói. Thật sao? Ngươi lợi hại như vậy à? Ta mới vừa nói, ta muốn với ngươi công bằng đánh một trận. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thiên Nghiệt cười lạnh nói. Đánh bại ta? Chỉ bằng ngươi? Coi như không tá trợ thiên đạo chi uy, giết ngươi cũng không cần tốn nhiều sức. Liền để ngươi xem một chút bản tôn thực lực chân chính a. Đang khi nói chuyện, Thiên Nghiệt quy khư đại viên mãn khí thế hoàn toàn buông thả ra tới. Trên tay hắn nhiều một thanh sáng loáng loan đao, rõ ràng là nhất kiện thiên thần khí. Thiên Nghiệt cười gằn nói, Thiên Nguyệt cuồng đao, tiểu tử, nạp mạng đi, chưa từng có từ trước đến nay một đao. Khí thế quả thực là kinh người không gì sánh được. Chính là Phương Thiên, Thiên Ly đám người nhìn thấy một đao này, cũng là một hồi hết hồn. Bọn hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía Diệp Viễn. Không biết Diệp Viễn không phải thực sự là Thiên Nghiệt đối thủ. Thiên Nghiệt tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn mặt. Cùng trước đó, Diệp Viễn vẫn không có động, vẫn là như vậy đứng chắp tay. Thiên Nghiệt trong lòng mừng như điên. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng tách ra hắn một đao này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Nghiệt thấy hoa mắt, cư nhiên mất đi Diệp Viễn hình bóng. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vã hồi đao tự cứu. Ba, một cái vang dội lỗ tai, vang vọng vòm trời, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Thiên Nghiệt thân thể tựa như đạn pháo bắn về phía mặt đất, lần nữa đập ra một cái hố to. Ninh Từ Ngữ thấy như vậy một màn, khinh thường nói, ngốc dạng, liền nửa bước thần quân đều không phải là Diệp đại sư đối thủ. Chỉ bằng ngươi cái này võ vẽ mèo quào, còn muốn chém tới ngươi. Siêu, Thiên Nghiệt từ hố to bên trong nhảy lên một cái, trên người hắc khí bắt đầu khởi động. Hắn đã cuồng bạo tới cực điểm, phẫn nộ quát, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, rút gần lột ra, lại là sợ thiên địa quỷ thần khiếp một đao. Nhưng mà, ba, lại là một cái vang dội lỗ tai. Không ít người đều không tự giác địa, mà, sờ mặt mình một cái, phảng phất một cái tát kia là quất vào trên mặt bọn họ. Thật đau a, Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Thiên Nghiệt gầm thét lần nữa đánh tới. Ba, ba, ba, một cái tát tiếp lấy một cái tát. Diệp Viễn thân hình phiêu hốt bất định. Thế nhưng mỗi một bàn tay cũng biết tích có thể nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.